cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại quốc sư qua đời, địa vị của thần cung trở nên vô song. Người muốn diện kiến các yêu tướng bên cạnh Lục Vô Cửu còn xếp hàng dài không hết. Chưa đừng nói đến việc gặp được Lục Vô Cửu, gặp hắn một lần còn khó hơn lên trời. Thế mà giờ phút này, vị thần quân khó gặp mặt ấy đã bị ăn 3 ngày cấm cửa liên tiếp. Người dám treo hắn không ai khác chính là Liên trưởng môn. Nguyên nhân là do Hàn thần y lỡ miệng nói ra chuyện cổ tình. Lúc Lục Vô Cửu đưa Liên Kiều trở về, Liên trưởng môn tức giận vô cùng, lôi Liên Kiều về cấm túc. Còn về phần Lục Vô Cửu, nếu không phải thấy hắn mang theo cả 100 dương xính lễ, thành ý cũng coi như đầy đủ, thì chắc Liên trưởng môn đã trực tiếp đánh hắn đuổi đi rồi. Chỉ đóng cửa không gặp, đã là đủ khách khí lắm rồi. Lục Vô Cửu hạ mình hết mức, mỗi ngày sáng trưa tối đều đến bái kiến một lần. Mãi đến ngày thứ 5, Liên trưởng môn mới chịu gặp hắn. Nhưng chuyện hôn sự này nào có dễ dàng như vậy. Liên trưởng môn lấy lý do Liên Kiều còn nhỏ tuổi, nói muốn đợi năm sau hãy tính chuyện thành hôn. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp một năm này cũng không phải hoàn toàn là giận dỗi. Dù sao đại chiến vừa qua, cục diện vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mấy thế gia khác đang ngấm ngầm tranh đấu. Quan hệ giữa tu sĩ và yêu tộc vẫn còn rối ren. Liên trưởng môn làm vậy cũng là để bảo vệ Liên Kiều. Để Lục Vô Cửu giải quyết ổn thỏa những chuyện này, Lục Vô Cửu biết rõ trong lòng, tất nhiên là đồng ý, mặc dù đã có hôn ước. Liên trưởng môn vẫn trông giữ Liên Kiều rất nghiêm ngặt, trước khi thành hôn tuyệt đối không cho phép Liên Kiều theo Lục Vô Cửu về thần cung ở lâu dài nữa. Liên Kiều cũng không muốn về với Lục Vô Cửu, chỉ cần về với hắn, chắc chắn ngày nào cũng bị hắn lôi lên giường. Nàng cũng không phải bài xích chuyện đó, vấn đề là Lục Vô Cửu không cần ngủ, thường xuyên suốt đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, ai mà chịu nổi chứ, vẫn là ở lại Vô Tướng Tông thêm một thời gian nữa thì hơn. Nàng không đi, Lục Vô Cửu liền ở lại Vô Tướng Tông luôn. Dù sao sau khi phi thăng, hắn đi đâu cũng đều tự do tự tại. Trước đó còn ở thần cung, thì một khắc sau đã xuất hiện ở Vô Tướng Tông rồi. Đương nhiên, phải là lúc Liên trưởng môn đang nghỉ ngơi. Liên Kiều thường ngủ đến nửa đêm, mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện bên giường có một bóng người. Lúc đầu nàng còn hay bị dọa sợ, sau đó thì thấy quen mắt. Mơ mơ màng màng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn kéo lên giường. Rồi tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn trong lòng hắn ngủ tiếp. Xét thấy lời cảnh cáo của Liên trưởng môn, Lục Vô Cửu đã kiềm chế rất nhiều. Cũng không thật sự làm gì nàng, nhưng ngày nào cũng ôm ấp mỹ nhân trong lòng. Đôi khi khó tránh khỏi không kiềm chế được. Hôn hít ôm ấp nàng, mỗi lần tỉnh dậy. Y phục của Liên Kiều thường nhăn nhúm, không bị cuộn lên tận eo thì cũng là cổ áo bị bung ra. Nhưng Lục Vô Cửu rất biết chừng mực, chưa bao giờ để lại dấu hôn trên cổ nàng, nên Liên trưởng môn cũng không phát hiện ra. Liên trưởng môn bây giờ cũng rất bận rộn, 36 vị phong chủ C, H, E, C gần hết. 4 đại thế gia thì 3 nhà gặp chuyện. Cục diện của Vô Tướng Tông cũng theo đó mà thay đổi. Nhiều tu sĩ xuất thân bình thường nhưng tư chất rất tốt được trọng dụng. Đối với Vô Tướng Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Yến Vô Song bây giờ đã trở thành đại phong chủ của Thanh Nhai Phong. Còn Chu Kiến Nam thì trở thành phó phong chủ của nàng ấy. 2 người một võ một văn, tuy vẫn còn nhiều điều chưa thảo, cũng cái cỏ ồn ào. Nhưng quản lý Thanh Nhai Phong cũng coi như ổn thỏa. Còn về phần Liên Kiều, sau khi thăng cấp đã là tu sĩ độ kiếp kỳ trẻ tuổi nhất. Rất có dấu hiệu phi thăng, vì vậy cả Vô Tướng Tông đều coi nàng như bảo bối. yêu cầu nàng chuyên tâm tu luyện. Liên Kiều vốn chỉ say mê đại đạo, không mấy hứng thú với những việc của tông môn. Trước kia chỉ lo lắng Liên thị sau này không có người nối nghiệp nên mới một lòng muốn đoạt được vị trí đứng đầu. Giờ đây, vị trí trưởng môn của cha nàng không ai có thể lay chuyển. Nàng cũng vui vẻ thoải mái, cho nên nửa ngày là chuyên tâm tu luyện, không ai được phép quấy rầy. Nửa ngày còn lại, nàng liền chạy đến Thanh Nhai Phong chơi. Yến Ngô Song tính tình nóng nảy, thường xuyên bị các đệ tử mới chọc tức đến mức nhảy dựng lên. Liên Kiều vội vàng chạy tới ôm nàng ấy lại, sợ nàng ấy đánh người ta bị thương. Chu Kiến Nam thì luôn thích dạy dỗ người khác, nhưng tu vi thật sự không ra sao. Có lần mất mặt đến mức bị một đệ tử mới tư chất tốt đánh bay kiếm ngay trước mặt mọi người. Liên Kiều cười nhạo hắn suốt 3 ngày. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng không thay đổi. Điều đáng mừng là tất cả đều đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Điều duy nhất không tốt có lẽ chỉ là Lục Vô Cứu. Mỗi lần rời khỏi chỗ nàng, hắn luôn có vẻ mặt khó hiểu xé đi một tờ lịch. Lông mày cau lại, vẻ mặt khó chịu, tờ lịch bị vo tròn lại trong tay. Liên Kiều thấy buồn cười. Chẳng phải chỉ có 1 năm thôi sao? Có khó khăn đến vậy không? Nhịn được 3 tháng, ban đêm Lục Vô Cứu càng quấn lấy nàng hơn. Thường hôn đến khi nàng tỉnh dậy, hôn khắp cả 10 ngón tay, rồi ướt đẫm mồ hôi nằm đè lên người nàng. Cách chương.